Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn vừa xuất quan, thực mau liền có người tới cửa. Xuyến Môn, thư thiếu tới, ta cùng Sơ Văn bế quan lâu ngày, không biết gần nhất có hay không cái gì mới mẻ sự. Sở Diệp rất có hứng thú, hỏi. Thư Tùng An nghĩ nghĩ, nói, mới mẻ sự, nhưng thật ra có một kiện. Sở Diệp rất có hứng thú nói, chuyện gì a? Thẩm Trọng An cùng Giang Chỉ Lan thổ lộ. Giang Chỉ Lan cự tuyệt Thẩm Trọng An, kết quả Thẩm Trọng An vì yêu sinh hận, dùng phá thần chùy đánh lén Giang Chỉ Lan. Đêm này Thức Hải bị thương nặng trọng thương, Giang Chỉ Lan thực lực ngã xuống tới rồi hồn sư sơ kỳ, nghe nói về sau thực lực tưởng bay lên cũng thực khó khăn. Thư Tùng An lắc lắc đầu nói. Sở Diệp cười cười nói, như vậy à? Sở Diệp thầm nghĩ, Cung Khiếu ra tay sao? Giang Chỉ Lan như vậy tính kế cung thần, này sẽ người lại ở Cung Khiếu mí mắt phía dưới, Cung Khiếu không ra tay mới là việc lạ. Sở Diệp liệu đến Cung Khiếu sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng Cung Khiếu sẽ lợi dụng Giang Chỉ Lan kẻ ái mộ ra tay. Thư Tùng An lắc lắc đầu nói, Thẩm Trọng An gia hỏa này cũng quá xúc động, đánh lén Thương Hải Liên Minh tiểu trưởng lão. Thương Hải Liên Minh sợ là muốn cùng này không chết không ngừng. Sở Diệp cười cười nói, tiểu cô nương quá được hoan nghênh cũng không hảo a. Sở Diệp thầm nghĩ, Giang Chỉ Lan trường tụ thiện vũ, thập phần am hiểu lợi dụng theo đuổi nàng người, lại không nghĩ tại đây sự kiện thượng bị người chui chỗ trống. Thẩm Trọng An đâu, bị giết sao? Sở Diệp hỏi. Thư Tùng An nhún vai nói, hắn bị thương Giang Chỉ Lan lúc sao, đại khái cũng ý thức được gặp rắc rối, chạy trốn, chạy mất sao? Sở Diệp hỏi. Thư Tùng An gật gật đầu nói, chạy mất, trên người hắn có một trương thuấn di phù, một chút liền chạy mất, bằng không ra hỏa này nhưng thảm. Thuấn di phù giá trị xa xỉ, cũng không biết ra hỏa này như thế nào được đến. Sở Diệp nghiêng đầu nghĩ thầm, thuấn di phù sợ là Cung Khiếu thủ đoạn, Cung Khiếu thủ đoạn muốn so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại a. Như thế cung thần muốn trả thù nói, đảo không dùng được hắn hỗ trợ. Thư Tùng An cười cười nói, Thẩm Trọng An không thấy Thương Hải Liên Minh sợ là sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo, thầm ra Thẩm gia sợ là có chút phiền phức. Nói như thế nào, Thẩm gia lão tổ phía trước bị thương vô pháp động võ, hảo chút thế lực đều muốn mượn cơ làm khó dễ, chiếm trước Thẩm gia địa bàn. Thẩm Trọng An đối Giang Chỉ Lan xuống tay, nhưng thật ra cái hảo lấy cớ, Thẩm gia chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Sở Diệp thuận miệng nói. Thư Tùng An có chút nghi hoặc nói, vì sao? Đoán. Sở Diệp nhàn nhạt cười cười nói, Thiên Khôi Đảo Liễu Trần nhìn bị đưa về tới Liễu Huy, sắc mặt khó coi thực, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trung Lâu có chút tiếc hận nói, cung thần khả năng phát hiện cái gì, cho nên cố ý đối Liễu Huy Chất Nhi hạ tay. Đáng tiếc Liễu Huy Chất Nhi, Liễu Huy thương thế đã củng cố, bất quá để lại không ít tai họa ngầm, chỉ sợ chỉ có thể làm người thường. Liễu Trần cau mày, trong lòng có chút bị đè nén. Ở Liễu Trần xem ra, Cung Khiếu tuy rằng thực lực cường hãn, bất quá kỳ thật chính là cái không đầu óc vũ phu mà thôi. Cũng chính là Trung Lâu, Giang Thượng một hai phải ở ngay lúc này chạy đến Thiên Nhàn Đảo đi kích thích cung thần, mới chọc mau Cung Khiếu, còn liên lụy hắn cháu trai. Thiên Nhàn Đảo xuất hiện một cái địa cấp dược tề sư. Liễu Trần hỏi, Trung Lâu gật gật đầu nói, không tồi. Liễu Trần cau mày nói, ta nghe nói, cái kia dược tề sư không, đến 30 tuổi, hơn nữa, còn không có tiến hành dược tề sư chứng. Thực, Trung Lâu gật gật đầu, nói, đúng vậy, như vậy tuổi trẻ, dược tề thuật không đạo lý lợi hại như vậy. Theo, ta thấy, hắn là đem này sư phụ luyện chế dược tề trở thành chính mình, ngụy trang thành địa cấp dược tề sư. Nếu là bằng không, đối phương vì sao không dám tiến hành dược tề sư chứng? Thực, Liễu Trần lưng đeo xuống tay, Ngôn Chi chuẩn xác nói, Trung Lâu nhíu mày đầu, âm thầm chửi thầm, Liễu Trần là chính, mình thiên tư không đủ, liền không tin trên đời này có Lâm Sơ Văn như vậy lợi hại tuổi trẻ dược tề sư. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, Trung Lâu cũng không quét Liễu Trần mặt mũi, Liễu dược sư suy đoán, rất có khả năng, Hải Long Cung, Trung Lâu phủ đệ, Trung trưởng lão, người đã trở lại a. Chu Nguyên tươi cười, đầy mặt đón nhận trước nói, Chu Nguyên là Hải Long Cung tam trưởng lão, cùng Cung Khiếu, Trung Lâu toàn không phải một cái phe phái. Trung Lâu gật gật đầu, lên tiếng, Cung trưởng lão xin điều đến Thiên Nhàn Đảo. Không tính toán, đã trở lại, Trung trưởng lão biết không? Chu Nguyên hỏi, Trung Lâu có chút ngoài ý muốn nói. Điều đến Thiên Nhàn Đảo, như thế nào như vậy đột nhiên? Trung Lâu cau mày, Cung Khiếu rõ ràng vẫn luôn không bỏ được. Ủy quyền, cho dù thọ ngưng gần, gia hồn này vẫn là nhảy. Thực, này sẽ duyên thọ thành công. Cư nhiên xin điều đến Thiên Nhàn Đảo đi. Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói là vì hưởng thụ thiên luân chi nhạc, bất quá đại khái là có mặt khác nguyên nhân. Mặt khác nguyên nhân? Chu Nguyên nhìn Trung Lâu có chút vô ngữ nói, Trung trưởng lão vẫn luôn ở Thiên Nhàn Đảo không biết sao? Cung trưởng lão từ Thiên Khôi Đảo điều động vài cái trận pháp sư, tính toán chữa trị truyền tống trận, đả thông một cái dị đại lục thông đạo. Trung Lâu trừng lớn mắt, có chút kinh ngạc nói, có việc này? Đúng vậy, không biết dị đại lục bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Bất quá, mặc dù là một cái tu luyện trình độ tương đối thấp đại lục, cũng có khả năng ẩn chứa vô hạn thương cơ. Nói không chừng Thiên Nhàn Đảo đã bị phát triển đi lên. Trung trưởng lão không biết tình sao? Chu Nguyên nói. Trung Lâu xấu hổ nói, Cung trưởng lão không cùng ta đề cái này. Trung Lâu thầm nghĩ, hắn thật là sơ sót, hắn lực chú ý hoàn toàn bị năm đó sự cùng Cung Khiếu duyên thọ thành công sự tình chiếm cứ lực chú ý, cũng chưa chú ý tới Cung Khiếu gần nhất hướng đi. Trung trưởng lão vừa mới từ Thiên Nhàn Đảo trở về, nói vậy đối Lâm Sơ Văn người này có điều hiểu biết đi? Chu Nguyên hỏi. Trung Lâu gật gật đầu, nói, có một chút, Cung Khiếu thực coi trọng hắn, nghe nói là cái địa cấp dược tề sư. Khó lường a, địa cấp dược tề sư vẫn là hồn vương cường giả? Chu Nguyên nói. Trung Lâu nhíu nhíu mày, nói, Chu trưởng lão, đối phương đạo lữ là hồn vương, Lâm Sơ Văn cũng không phải. Chu Nguyên sắc mặt cổ quái nhìn Trung Lâu, nói, ta biết Lâm Sơ Văn đạo lữ là hồn vương, còn biết kinh chập long cũng dừng ở trên tay hắn, ngươi còn không biết sao? Hai cái canh giờ phía trước vừa mới truyền đến tin tức, Lâm Sơ Văn đã tiến giai hồn vương. Trung Lâu, Cung Thần sớm cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, giao hảo. Sở Diệp hai người nếu là hoàn toàn đứng ở Cung Khiếu bên kia, Cung Khiếu liền nhiều hai cái hồn vương giúp đỡ, trong đó một cái vẫn là dược tề sư, có chút khó giải quyết a. Gần nhất Hải Long Cung bên trong không ít người đều ở xin điều đến Thiên Nhàn Đảo đi. Cung Khiếu một mạch vẫn là có không ít người phía trước Cung Khiếu thọ nguyên gần, rất nhiều người nghĩ khác mưu đường ra. Hiện giờ Cung Khiếu duyên thọ thành công, còn mượn sức Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người lại không giống nhau. Power by Clear Studio. Flow, Thiên Nhàn Đảo là hoang vắng, nhưng hiện tại không giống nhau. Một khi truyền tống trận chữa trị, thương lộ khai, thương cơ vô hạn, đến lúc đó, cung khiếu, cung thần nhất định sẽ yêu cầu giúp đỡ. Hiện tại qua đi đúng là thời điểm, mặc dù hiện tại thương lục không khai, Thiên Nhàn Đảo còn có một cái địa giai dược tề sư đâu, một cái địa giai dược tề sư cũng là có thể hấp dẫn không ít cao thủ. Trung Lâu nhíu lại mày, có chút hâm mộ cung khiếu gặp gỡ Trung trưởng lão. Cung khiếu ném tôn tử, việc này là thật vậy chăng? Trung Nguyên đè thấp thanh âm hỏi. Trung Lâu gật gật đầu, nói là thật sự. Trung Nguyên khẽ thở dài một hơi, nói trên đời này quả nhiên có được tất có mất a. Cung trưởng lão duyên thọ thành công lại ném tôn tử, cung trưởng lão nhất định thực thương tâm đi. Trung Lâu, cung khiếu nơi nào sẽ thương tâm, nhưng thật ra Liễu Trần có lẽ sẽ tiếc nuối. Trung Lâu trở lại phủ đệ, nhìn đến Trung Hạo mày nhíu chặt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Trung Lâu nhìn Trung Hạo bộ dáng, trực giác chỉ sợ lại ra chuyện gì, làm sao vậy? Trung Hạo hít sâu một hơi, nói Thẩm Thái khôi phục. Thẩm Thái là hồn vương tam giai cường giả, phía trước chúng vạn cổ xa độc, độc tố xâm nhập phế phủ, thực lực hoàn toàn vô pháp vận dụng. Bởi vì Thẩm Thái xảy ra chuyện, Thẩm gia mấy năm nay điệu thấp rất nhiều. Thẩm Trọng An dùng phá thần chùy đánh lén Giang Chỉ Lan, Thương Hải Liên Minh liền mượn cơ hội chiều Thẩm gia làm khó dễ, kết quả cùng Thẩm Thái đã xảy ra xung đột. Giang Thượng cùng Thẩm Thái đánh một hồi, tuy rằng Thẩm Thái dừng ở hạ phong, nhưng Giang Thượng cũng xuống dốc. Đến cái gì hào, hai bên giải hòa, Thẩm Thái đem Thẩm Trọng An trục xuất ra môn, Thương Hải Liên Minh liền lui đi. Trung Hạo hắc mặt, nói, việc này không thích hợp a. Thẩm Thái như thế nào sẽ đột nhiên bình phục, chẳng lẽ lại là cung khiếu bút tích? Một cái thực lực cường hãn hồn vương đã đủ đáng sợ, nếu là cái này hồn vương đột nhiên có đầu óc, vậy càng đáng sợ. Trung Hạo gật gật đầu, nói, hẳn là hắn, cung khiếu chỉ sợ là dùng giải độc dược tề mượn sức Thẩm Trọng An, thuyết phục này đối Giang Chỉ Lan động thủ. Bằng không, sao lại như vậy sao? Thẩm Trọng An chân trước đối Giang Chỉ Lan động thủ, sau lưng Thẩm gia lão tổ vừa vặn liền khôi phục, Liễu Huy bị phế, Giang Thượng trọng thương, Giang Chỉ Lan trọng thương, cung khiếu đây là đi bước một ở trả thù. Thương Hải Liên Minh đơn giản như vậy liền lui. Trung Lâu nói, Thầm nói, Trung Hạo mặt lạnh lùng, nói, ra ra ngươi cũng biết, Thương Hải Liên Minh nhìn là cái quái vật khổng lồ, nội bộ kỳ thật là năm bè bảy mảng. Thương Hải Liên Minh phe phái đông đảo, Giang Thượng trọng thương, Giang Chỉ Lan bị phế, Giang gia này một mạch thế giảm đi, mặt khác phe phái mừng rỡ sống chết mặc bay, căn bản không chịu xuất lực, Giang Thượng đâu cũng không dám xuất toàn lực, chỉ có thể liền như vậy hàm hồ đi qua. Vạn cổ xà độc không như vậy hảo dài, Trung Lâu nói. Trung Hạo gật gật đầu, nói, đúng là như thế, mới càng phiền toái. Dược tề sư nhiều có chính mình thiên hướng, có am hiểu chữa thương dược tề, có am hiểu linh hồn dược tề, có am hiểu phụ trợ đột phá dược tề. Lâm Sơ Văn lấy ra tới dược tề hoa hòe loè loẹt, tựa hồ cái gì đều am hiểu. Trung Lâu nắm chặt nắm tay, một cái cao minh địa cấp dược tề sư có thể thay đổi không ít đồ vật. Trung Hạo nhấp môi, nói, ra ra, lấy Lâm Sơ Văn năng lực, cung thần khẳng định là biết hắn thể chất có vấn đề. Như vậy đi, xuống, chỉ sợ sớm muộn gì tìm tới chúng ta. Trung Lâu sắc mặt có chút khó coi. Cung Khiếu hiện tại trường Cư Thiên Nhàn đảo đi, nếu muốn đối phó có chút khó khăn a. Văn Vô Đệ Nhất, Võ Vô Đệ Nhị, có người chỉ sợ so với chúng ta càng sốt ruột. Trung Lâu nói. Trung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Ra ra là nói Liễu Trần sao?" Trung Lâu gật gật đầu. Trung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Liễu Trần so với Lâm Sơ Văn, sợ là không bằng a." Thương Hải Liên Minh Giang gia, Giang Chỉ Lan trở lại Giang gia lúc sau, Giang Thượng đã lục tục cấp Giang Chỉ Lan tìm hảo chút dược tề sư xem xét tình huống. Địa cấp dược tề sư đều thỉnh hai cái, nhưng đều bó tay không. Biện pháp phá thần truy tạo thành thần hồn loại bị thương rất khó khôi phục. Nhu mộc dược tề có lẽ có chút tác dụng. Nhu mộc dược tề tác dụng là thư hoãn linh hồn lực. Có chút không đúng bệnh, tuy rằng không đúng bệnh, bất quá hẳn là có chút tác dụng. Nghe nói thượng cổ có một loại dệt hồn dược tề, có thể chữa khỏi Giang tiểu thư tình huống. Dệt hồn dược tề, đó là truyền thuyết chi vật đã sớm thất truyền. Thiên Nhàn đảo cái kia Lâm dược sư tựa hồ nắm giữ lấy ra. Thoạt, ta nhớ rõ Thương Hải Liên Minh giống như được đến quá. Quá thời hạn dệt hồn dược tề, nếu là có thể lấy ra ra một bộ phận, nước thuốc tinh hoa, có lẽ có thể chữa khỏi Giang tiểu thư linh hồn bị thương, này pháp có lẽ được không? Giang Thượng nghe được mấy cái dược tề sư cuối cùng đến ra kết luận, thiếu chút nữa bị tức chết. Mấy cái dược tề sư thảo luận đến cuối cùng, cư nhiên làm hắn đi tìm Lâm Sơ Văn hỗ trợ. Chỉ Lan xảy ra chuyện hơn phân nửa là Cung Khiếu bút tích. Lâm Sơ Văn cùng Cung Khiếu đi như vậy gần, như thế nào sẽ nguyện ý hỗ trợ? Lui một vạn bước nói, liền tính Lâm Sơ Văn nguyện ý hỗ trợ, hắn cũng không dám tùy tiện tìm người hỗ trợ. Chỉ Lan, ngươi không sao chứ? Giang Thượng hỏi. Giang Chỉ Lan lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Giang Chỉ Lan âm thầm có chút hối hận, năm đó nàng tính kế Cung Thần một phen còn có chút sợ hãi. Bất quá, sau lại Cung Khiếu không biết chân tướng, còn tặng một bút nhận lỗi, làm nàng thả lỏng không ít. Nhiều năm như vậy tường an không có việc gì, Giang Chỉ Lan lo lắng biến thành đắc ý. Cung Thần ở này cảm nhận trung biến thành một cái háo sắc vô năng vụng về nhị thế tổ. Giang Chỉ Lan vẫn luôn không đem Cung Thần để vào mắt, lại không nghĩ rằng đối phương tránh ở phía sau màn, khiến cho nàng tài như vậy đại một cái té ngã. Giang Chỉ Lan ngoài miệng nói không có việc gì, sắc mặt lại tái nhợt thực. Giang Chỉ Lan nhấp môi, thầm nghĩ, thương thế chỉ không hết nói, nàng đời này đại khái đều phải duy trì ở hồn sư sơ kỳ. Phía trước nàng còn cười nhạo Cung Thần, hiện tại đến phiên nàng sao? Nàng cùng Cung Thần còn bất đồng, Cung Thần bệnh trạng không có cải thiện, Cung Khiếu làm theo đối này yêu thương dị thường, vì này lo lắng chủ tính. Nếu nàng thương thế khang phục không được, nhất định sẽ bị gia tộc vứt bỏ cách trương.